Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297 kiếm tiền sao? Sở lão gia tử tuổi dù sao cũng là lớn điểm. Này cả ngày bị Lưu gia lão thái thái quấy rầy, thân thể cũng chưa phía trước rắn chắc. Hơn nữa năm nay mùa đông phá lệ lạnh, càng là làm lão gia tử trực tiếp bệnh không xuống giường được. Mà Sở Thắng Lợi cái này đại nhi tử từ không có tức phụ nhi, này tính tình cũng trở nên có chút cổ quái. Tuy nói không nháo muốn phân ra, nhưng lại lâu lâu đòi tiền. Mà Sở Thắng Lợi kia ba cái nhi tử trực tiếp không có phía trước tính tình, như là xương đánh cà tím giống nhau. Ở Sở gia đại khí cũng không dám ra, bị mặt khác hai phòng huynh đệ khi dễ gắt gao. Toàn bộ Sở gia quả thực là loạn trong giặc ngoài, hết sức náo nhiệt, mà có thôn trưởng nhúng tay. Lưu Dương Sơn cùng Vương Thị quả nhiên là ngồi lao. Này Lưu manh tội đều là căn cứ tình tiết tới phán. Theo lý thuyết này Lưu Dương Sơn trộm đến rốt cuộc không phải quân nhân tức phụ nhi, cho nên phán đến sẽ không quá nặng. Nhưng thôn trưởng lại tiêu tiền lại xử lực, cuối cùng thế nhưng phán hai người ước chừng 8 năm. Không có Sở gia làm ầm ĩ, Sở Từ Nhật tử quá cực kỳ tự tại. Duy nhất không hài lòng đó là phía trước nàng động thủ đoạn hại người. Tiểu hòa thượng mỗi ngày đều không ngừng niệm kinh, nhưng nàng này tâm tình hảo, hắn niệm hắn kinh, nàng xứng nàng dược, cũng không phía trước dễ dàng như vậy tức giận. Trong không gian đầu một mảnh vui sướng hướng vinh. Sở Từ hiện giờ học y, nhận thức dược cũng nhiều, cho nên càng sẽ phân biệt khan hiếm dược liệu. Không gian diện tích rốt cuộc hữu hạn, linh thụ lá cây cũng thực khan hiếm, cho nên mấy ngày nay dứt khoát đem không gian hoàn toàn sửa sang lại một phen, chỉ loại một ít nhất thường dùng giá cả lại không tính thấp đồ vật. Chỉ là mấy thứ này có chút phản mùa, chỉ có thể chính mình trộm dùng. Nếu là bán đi khẳng định sẽ nhận người phê bình, chỉ có thể nhịn xuống. Cửa ải cuối năm vừa đến, Sở Từ này tâm tư liền lại lung lay lên. Xưởng bên kia tuy rằng có thể kiếm không ít tiền, nhưng nàng căn bản chính là cái nhàn không xuống dưới người. Hiện giờ kia phối dược chỉ cần nàng tham dự bí phương mà thôi, mặt khác trình tự đều có khác người hoàn thành, căn bản hao phí không được nàng nhiều ít tinh lực. Cho nên muốn tới muốn đi, Sở Từ thật sự là vô pháp dừng chính mình muốn thừa dịp ăn Tết đại kiếm tâm tư. Này trong thôn liền tính mặc dù là ăn Tết, từng nhà cũng đều là có thể tỉnh tắc tỉnh, nhiều lắm là nhiều mua chút pháo náo nhiệt một phen, sẽ không lãng phí tiền ở địa phương khác. Cho nên lâm ăn Tết còn mấy thiên, Sở Từ liền khuyến khích Sở Đường cùng Tần Trường Tố cùng nhau vô cùng náo nhiệt đi huyện thành. Thôn Thiên Trì lệ thuộc Y Thủy huyện, quanh thân lâm đại thị, bản thân diện tích không nhỏ, từ cổ chí kim đều là trọng địa, không xem như giống nhau tiểu địa phương, cho nên còn xem như phồn vinh. Sở Từ không phải lần đầu tiên tới, nhưng so sánh với trước mấy tháng qua nói, hiện giờ huyện thành lại càng náo nhiệt, bày quán kiếm tiền người nhiều không ít, bên đường cũng một ít tư doanh cửa hàng, tuy rằng như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có dám với hưởng ứng phía trên hiệu lệnh người xem như càng ngày càng nhiều. Biểu muội, người kia xưởng không phải khá tốt sao? Làm gì một hai phải tới huyện thành xem náo nhiệt? Bên ngoài này những thể hộ nào có ngươi kiếm tiền nhiều? Hơn nữa bọn họ đây là chơi bời lêu lổng không làm chính sự nhi. Nhìn một cái này đó suốt đầu lộ diện thét to, nhiều mất mặt. Tần Trường Tố tất cả không hiểu, Sở Từ này tâm cũng quá khó đoán. Kia xưởng tuy rằng cũng coi như là làm buôn bán, nhưng rốt cuộc cùng bên ngoài này đó bất đồng, không cần phải Sở Từ ra tay, lại còn có thỉnh người trong thôn làm giúp. Mặc kệ nói như thế nào, ở trong thôn cũng coi như là có uy tín danh dự. Cùng này bên ngoài hộ cá thể sao có thể giống nhau? Nói nữa, cái này thể hộ có thể kiếm tiền sao? Không thể nói lời sớm như vậy. Sở Từ cười cười, lại nói, ta phía trước bán những cái đó tiểu ngoạn ý thời điểm nhận thức cái lão tiên sinh. Hắn cho ta giới thiệu mấy cái hảo vị trí. Ta trước mang các ngươi qua đi nhìn một cái, nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới huyện thành bán những cái đó nghề mộc vật trang trí. Bởi vì mỗi lần bày quán vị trí đều giống nhau, cho nên thường xuyên qua lại nhận thức không ít người. Trong đó liền có cái khách quen đối nàng phá lệ chiếu cố. Còn nói nếu nàng muốn tìm cái trường kỳ cửa hàng liền tìm tốt hơn giới thiệu cho nàng. Lúc này này dùng tốt thượng. Hết chương.